võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý trong lòng run lên, chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối còn có chuyện gì dặn dò. Tiểu tử, một chiêu vừa rồi kia của ngươi, một chưởng đánh ra kim long khí kình, tuyệt đối không phải chiêu thức bên trong kim cương quyết. Mà lại, ngươi luyện cũng không phải kim cương quyết thuần chính, mà là công pháp luyện thể so với kim cương quyết càng thêm cường hoành. So đẳng công pháp luyện thể đại lôi âm tự nhất kim cương la hán thân cũng không kém bao nhiêu. Nói, cái công pháp luyện thể này là cái gì, ai truyền cho ngươi? Lão già tóc trắng mở chừng hai mắt uy nghiêm như núi áp bách tới. Trong nháy mắt thần hồn Lục Lý ngạt thở, sinh lòng sợ hãi vô hạn. Loại cảm giác này tựa như là đặt mình vào tại bên trong hang cự mãng, bốn phía kịch độc mãng xà vờn quanh tùy thời nhào cắn qua đến, nuốt vào trong bụng. Đồng thời, trong lời nói lão già tóc trắng, lộ ra một cỗ lực lượng cường đại không cần phản kháng. Lục Lý kém chút liền muốn đem toàn bộ bí mật hệ thống gọi ra. Đúng lúc này, đinh một tiếng, âm thanh hệ thống nhắc nhở tựa như tiếng trời, xua tán đi trạng thái sợ hãi chấn nhiếp trên người Lục Lý. Lục Lý khôi phục bình thường, hắn chần chờ một chút vạn phần xoắn suýt khổ sở nói. Trưởng lão, việc này việc quan hệ sư tôn. Không thể trả lời, ồ, lão già tóc trắng nhướng mày, trầm ngâm nói. Sư tôn ngươi, chẳng lẽ là sư tôn ngươi đào bảo tháp mấy cái con lừa chọc đào ra một môn công pháp luyện thể cho ngươi? Cái này, không thể trả lời, Lục Lý giáng chống đỡ lấy uy áp kinh khủng, cắn chặt hàm răng nói. Vừa dứt lời, uy áp cỗ vô biên kia tản ra. Lão già tóc trắng chắp tay nói. Thôi, nếu là ngươi sư tôn truyền cho ngươi, lão phu cũng không nhiều hỏi. Hô, rốt cục quá quan, Lục Lý trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng mà, đúng lúc này, lão già tóc trắng nhíu mày trầm ngâm khoảnh khắc lại nói ra. Lão phu còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi như đáp đúng, lão phu liền cho ngươi yếu quyết tu luyện thiên ma nhị thập tam kiếm. Trưởng lão mời nói, Lục Lý chắp tay nói, lão già tóc trắng ngửa đầu 45 độ, nhìn qua biển mây vô biên vô tận ánh nắng, thần sắc hơi xúc động. Lão phu có một người bạn. Hà, có một người bạn, Lục Lý trong nháy mắt cảnh giác thử thăm dò, trưởng lão, vị bằng hữu ngươi nói này có phải là bản thân mình hay không? Tiểu tử, làm người có đôi khi không nên quá thông minh. Lão già tóc trắng mặt lạnh lấy, liếc mắt nói, trưởng lão dạy rất đúng, Lục Lý lập tức ngậm miệng, bày ra một bộ dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Lúc này, lão già tóc trắng chắp lấy tay, nhìn trời tiếp tục nhớ lại nói. Lão phu có một vị bằng hữu, vừa gặp đã cảm mến đối với một vị mỹ nhân tuyệt sắc, vừa thấy đã yêu. Nào có nhiều vừa thấy đã yêu như vậy, không phải liền là thèm thân thể người ta sao? Lục Lý âm thầm nói thầm, làm sao, vị mỹ nhân tuyệt sắc kia có thật nhiều người theo đuổi, vị bằng hữu lão phu đó, lúc ấy cũng không xuất chúng, cho nên, tại bên trong một đám người theo đuổi không có tiếng tăm gì. Lão già tóc trắng cảm khái nói, a kịch bản con cóc truy thiên Nga. Lục Lý trong đầu lập tức hiện lên lần trước vấn đề, trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Lúc này, lão già tóc trắng lại nói, nhưng mà trải qua một phen cố gắng, cơ duyên xảo hợp lão phu rốt cục. Không đúng, vị bằng hữu này của lão phu rốt cục đạt được vị mỹ nhân kia yêu ái. Hà, liếm cho liếm lên ngôi rồi. Lục Lý trong nháy mắt nhìn thấu, chắp tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng trưởng lão, a không đúng, chúc mừng vị bằng hữu đó của trưởng lão. Nghe được câu này, lão già tóc trắng trợn nhìn Lục Lý một chút nhưng không có răn dậy, chỉ là tiếp tục giảng thuật. Ngày đó, vị bằng hữu lão phu được mỹ nhân mời tại dưới ánh trăng, trên bờ cát một bên biển cả vô tận, gió biển thổi ung dung, tâm tình một đêm. Nói đến đây, khóe miệng lão già hiện ra vẻ tươi cười. Trong tươi cười, lộ ra từng tia vui sướng. Đó là một loại thiếu dung khi nhìn thấy người trong lòng kìm lòng không được lộ ra vui vẻ. Lục Lý nhìn xem, không nói gì. Mặc dù liếm chó không đáng đồng tình, nhưng là nhìn thấy liếm chó đạt được vốn có, hắn cũng vui vẻ thay liếm chó. Lúc này, lão già tóc trắng cười khổ một tiếng. Lúc đầu cô nam quả nữ, lúc tình đến nồng, hết thảy là nước chảy thành sông, đáng tiếc. Chẳng lẽ trưởng lão ngươi phương diện kia không được? À, không đúng, chẳng lẽ là vị bằng hữu đó của ngươi làm người quá mềm, quả thực là không cứng nổi. Lục Lý nghĩ tới điều gì, xen vào hỏi. Có cái dám, lão già tóc trắng nghe xong, lập tức mắng một câu tức giận nói. Là vị mỹ nhân tuyệt sắc kia đột nhiên hỏi một vấn đề. Vấn đề gì, Lục Lý cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nàng hỏi, một cái nam nhân cùng một nữ nhân, nếu là lưỡng tình tương duyệt hẳn là cần bảo trì khoảng cách bao gần. Lão già tóc trắng cau mày, nói ra một câu. Đây là vấn đề cơ bản rồi. Lục Lý không khỏi hai con ngươi sáng lên, lập tức hỏi. Vậy trưởng lão lúc đó là đáp thế nào? Lão phu đáp trả, nếu là nam nữ lưỡng tình tương duyệt khoảng cách gần nhất, hẳn là bả vai nữ tử tựa ở trong ngực nam tử, hai người ôm nhau thẳng đến chân trời góc biển. Lão già tóc trắng đáp, hai con ngươi phản chiếu lấy biển mây vô biên, lộ ra một tia tiếc nuối. Hả, vấn đề cơ bản cũng còn đáp sai. Lục Lý đột nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trưởng lão, cái đáp án này của ngươi có chút xến, chỉ sợ vị kia mỹ nhân không hài lòng lắm. Đúng vậy, vị mỹ nhân kia lắc đầu, bay thẳng lên trời rồi rời đi. Lão phu đến nay cũng nghĩ không thông, đến cùng đáp sai chỗ nào. Lão già tóc trắng cau mày nói, nếu là dưới tình huống bình thường, lưỡng tình tương duyệt nói câu này là không có vấn đề. Nhưng trưởng lão, vị bằng hữu đó của ngươi là vì liếm chó thành công, tại dưới loại tình huống cô nam quả nữ này, phải nói vài câu có tính xâm lược tính tiến công, như này mới có thể chinh phục mỹ nhân. Lục Lý lắc đầu nói, cách trương.